Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Tang Du, hiện giờ tình cảm của con và Huyền Lâm có ổn định không? Đây là vấn đề ba Lý lo lắng nhất. Dù sao ông cũng là người từng trải. Quan hệ giữa Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm cũng không hạnh phúc giống như ông nhìn thấy. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Ba, ba đừng bận tâm đến chuyện của con. Con gái lớn như vậy rồi. Có chuyện gì con cũng có thể tự xử lý được. Lý Tang Du không muốn nói cho ông biết chính là vì sợ ba mình lo lắng. Ba Lý khẽ thở dài. Nếu con có thể tự xử lý thì tốt. Nhà họ Lý không thể so được với những gia tộc khác. Sống trong gia tộc lớn nhất thành phố A này cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. 2 năm trước, ba cũng không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân giữa con và Lục Huyền Lâm. Chỉ vì con lựa chọn, cho nên ba mới nghe con. Con lớn rồi, có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Lựa chọn hôn nhân cũng vậy. Cuộc sống cũng thế, đều phải tự chịu trách nhiệm. Ba chỉ có thể đứng phía sau ủng hộ con thôi. Lý Tang Du nghiêng đầu, dựa vào bờ vai dày rộng của ba mình. Cảm ơn ba đã tôn trọng con. Cô không hối hận vì lựa chọn lúc trước của mình. Là do mình tự chọn lấy. Dù khổ dù mệt hay phải quỳ xuống thì vẫn phải bước đi. Cho tới bây giờ buông tay cũng là lựa chọn của cô. Cô không trách ai cả. Nếu ở bên ngoài mệt mỏi lao lực quá thì về bên cạnh ba. Ba gánh vác cùng con. Ba, ba yên tâm đi. Con gái ba cũng không phải đứa hiền lành. Tưởng con là đậu hũ mềm thật sao? Lý Tang Du cố ý tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ để ba mình yên tâm. Cô biết bản thân mình yếu đuối và mỏng manh. Nhưng dù vậy cô cũng không muốn kể khổ với ba. Không ai hiểu con bằng ba. Ba Lý cười khổ. Chỉ có thể che giấu nỗi bất an trong lòng. Ông vẫn luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Ba, tối nay con không về ăn cơm đâu. Con có hẹn với bạn rồi. Ừ, đi đi. Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Đi với bạn bè nhiều tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Cảm ơn ba. Sau khi tạm biệt ba mình, Lý Tang Du lập tức đến bệnh viện. Ngày hôm qua vội vàng xuất viện nên cô đã quên lấy ít thuốc hạ sốt. Bây giờ cô rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Con đường sau này còn phải tự đi. Không có sức khỏe tốt, những chuyện khác đều chỉ là nghĩ suông. Lý Tang Du ngồi taxi đến trước cửa lớn bệnh viện thì xuống xe. Cô vừa mới trả tiền xe xong, ngẩng đầu lên thì đã trông thấy một người rất quen thuộc ở đằng xa. Nhìn kỹ lại sườn mặt của người kia, là Tiền Nhất Chiết, người đại diện của Thái Vũ Hàng. Tiền Nhất Chiết đang cúi xuống nói gì đó với người trong xe. Lý Tang Du không thấy rõ người trong xe là ai. Xác suất Tiền Nhất Chiết lộ mặt không cao như Thái Vũ Hàng. Vì cho dù đi trên đường lớn cũng không có nhiều người nhận ra anh ta. Trái ngược với Thái Vũ Hàng không thích hợp tự mình xuất hiện ở nơi công cộng. Sẽ khiến fan hâm mộ dậy sóng. Cho nên Lý Tang Du đoán Thái Vũ Hàng ngồi bên trong. Tiền Nhất Chiết đứng ở bên ngoài. Thái Vũ Hàng đến bệnh viện làm gì? Chẳng phải anh ta sợ bệnh viện nhất sao? 2 ngày trước Thái Vũ Hàng đến bệnh viện thăm còn làm cô rất cảm động. Hôm nay anh ta tới bệnh viện. Chẳng lẽ là bệnh dạ dày lại tái phát sao? Cô muốn đi tới hỏi thăm. Nhưng Tiền Nhất Chiết lại mở cửa lên xe rồi lái xe rời khỏi. Cách chương.